Xe Việt Dã lao vút qua chiếc xe buýt của trường mẫu giáo. Hân Hân đang ngồi cạnh cửa sổ xe, lập tức nhìn qua, trong mắt hiện lên vẻ tủi hờn. Hình như ban nãy cô bé nghe thấy tiếng của Túc Bảo, bé đã nói là kem, kem. Hu hu, cô bé cũng muốn có một người bà sẽ dẫn cô bé lẻn đi ăn kem. Hân Hân tỏ vẻ không thể nhìn nổi em gái vui sướng như vậy, hy vọng em ấy sẽ mau chóng đến trường. Quảng trường bên ngoài trung tâm thương mại, bởi vì hôm nay là thứ hai nên ở đây khá vắng người. Mộc Quy Phàm lấy cho Túc Bảo một cây kem siêu bự, bên trên rắc các loại hạt thơm ngon và một lớp mứt Việt quất ngọt nhưng không ngấy. Lớp kem mềm mại và lớp mứt không quá ngọt dần dần tan chảy ở trong miệng, khiến người ta cũng cảm thấy sung sướng theo. Ngon quá! Túc Bảo vui đến hai mắt sáng ngời, giống như toàn bộ ngân hà đều nằm trong mắt bé vậy. Hai ba con chẳng thèm chú ý hình tượng mà ngồi trên thành bồn hoa. Mộc Quy Phàm rất cao, hai chân duỗi thẳng ngồi ở mép bồn hoa, chân trái phát lên chân phải, vẫn mặc bộ đồ màu đen tuyền, nhìn từ xa giống như một ngọn đèn đường nghiêng ngả. Túc Bảo thì lại ngồi ở bên cạnh bồn hoa, cũng vắt chân trái lên chân phải, hai cái chân nhỏ ngắn cuộn trắng trẻo mập mạp, nhìn giống như một cục bột đã được nhào kỹ, đáng yêu vô ngần. Những người xung quanh đều không nhịn được mà bị hai ba con này thu hút, cứ ngoái đầu lại liên tiếp. Còn có một chị gái bị đập đầu vào cửa kính của trung tâm thương mại nữa. Túc Bảo liếm vết kem ở khóe miệng, lắc đầu nói. Chọc chọc, ba, có phải ba nhiêu này được gọi là trêu hoa gạo nguyệt không ạ? Bé nghiêng đầu, tinh danh mà mãnh. Mộc Quy Phàm giơ tay chọc vào trán của bé. Sao con biết chị gái đó không phải đang nhìn con chứ hả? Túc Bảo ầu một tiếng. Hình như cũng đúng. Mộc Quy Phàm không nhịn được bật cười. Nhóc con này thật là thú vị. Anh dương mắt nhìn qua, vẫn là bồn hoa quen thuộc, trung tâm thương mại quen thuộc, nhưng lại không giống như trước đây. Hiện tại bên cạnh anh có một cục bột nhỏ đáng yêu cùng ngồi ăn kem với anh. Dường như con đường đến tương lai cũng không còn buồn tẻ và khó đi như vậy nữa. Lúc này Túc Bảo chợt ồ lên một tiếng, chỉ vào quán cà phê cách đó không xa. Là gì Tân Tử Manh kia? Bé nói. Mộc Quy Phàm cũng nhìn theo, chỉ thấy một người phụ nữ đang ngồi trên ghế dài trong tầng 1 của quán cà phê, mở máy tính ra, vừa uống cà phê vừa phơi nắng vừa làm việc. Anh hỏi, ai thế? Túc Bảo kéo Mộc Quy Phàm đi qua đó. Là gì mà trước đó con với cậu cả cùng đi bắt quỷ hộ á? Bắt quỷ? Mộc Quy Phàm hơi nhướng mày, để mặc bé Túc Bảo dẫn mình đi vào quán cà phê. Trên cửa quán cà phê có treo một chiếc chuông gió, anh bất chợt đụng chúng, vội vàng cúi đầu. Nhân viên cửa hàng trợn trừng mắt. Túc Bảo vội vàng nói, xin lỗi ạ, ba của con quá cao, có đụng hỏng chuông gió không ạ? Nếu bị hư thì con sẽ đền tiền. Nói xong, bé lấy một cái bao lì xì từ trong túi xách nhỏ của mình ra. Đây là các bao lì xì khác nhau mà bé đã nhận được vào hôm sinh nhật của mình. Bao lì xì mà cậu cả và ông ngoại bà ngoại trò là dày nhất. Riêng vỏ bao lì xì thôi, mở ra đã dài cả mét rồi. Còn lại chính là do các vị khách tới chúc mừng đã tặng cho bé. Hiện tại Túc Bảo ra ngoài toàn mang theo mấy bao lì xì khá nhỏ này thôi. Cục bột nhỏ cầm bao lì xì, vẻ mặt đau đớn. Thế cục bột nhỏ thật sự rút một bao lì xì ra đưa cho mình. Nhân viên cửa hàng vội vàng nói, à không, không cần đâu, không bị đụng hỏng. Tiểu Túc Bảo lập tức nhét bao lì xì vào trong túi, vội vàng nói, dạ được. Nhân viên cửa hàng câm nín. Bé đáng yêu à, bé có thể hơi kiên trì thêm một giây được không? Túc Bảo chạy đến bên cạnh Tân Tử Manh, giơ tay chào hỏi. Hai, dì Tân, mình lại gặp nhau rồi nè. Tân Tử Manh tập trung nhìn vào, vừa mừng vừa sợ. Là Túc Bảo hả? Sao con lại tới đây? Túc Bảo chỉ vào Mộc Quy Phàm ở sau lưng. Con và ba tới đây ăn kem ạ. Tân Tử Manh vội vàng đứng lên, chào hỏi. Xin chào, xin chào. Mộc Quy Phàm gật đầu, lời biếng đáp lại một câu. Chào cô. Túc Bảo ló đầu thăm dò. Dì Tân, dì đang làm việc ạ? Trên mặt Tân Tử Manh hiện lên nụ cười. Hiện giờ cô ấy vừa tự tin, lại vừa mạnh mẽ, trên người như thể tỏa ra ánh sáng vậy. Cô ấy bế Túc Bảo lên ngồi cùng với mình, chỉ vào máy tính nói. Dì đang viết tiểu thuyết. Túc Bảo nói, à, ý là viết một cuốn truyện ấy ạ? Tần Tử Mạnh cười. Đúng vậy. Túc Bảo đã hiểu, chỉ vào mấy chữ trên màn hình, đọc lia lịa. Anh em hồ lô, ngày xưa, có 7 anh em hồ lô và một người đàn ông. Tân Tử Mạnh sừng sốt, suýt chút nữa bị bé chọc cười ngất. Gì vậy chứ? Đây là Kiều Thế phát sóng trực tiếp, đế quốc tổng tài Dương Dương xin ôm một cái. Túc Bảo nghi hoặc. Ai Dương Dương xin ôm một cái ạ? Tân Tử Mạnh nói. Tổng tài. Túc Bảo hỏi. Tổng tài là ai ạ? Tần Tử Mạnh cứng họng, chợt hai mắt sáng lên. Giống như cậu cả của con đó, một chú cực kỳ lợi hại, cực kỳ giàu có mà lại còn rất đẹp trai nữa. Túc Bảo càng thêm khó hiểu. Thế chú đó lợi hại như vậy thì sao lại muốn Dương Dương xin ôm một cái ạ? Tần Tử Mạnh cô ấy biết giải thích với nhóc con vì nó là ngôn tình máu chó ngập đầu thế nào đây. Trong khi Tần Tử Mạnh đang lúng túng, bỗng nhiên, một người đàn ông nổi giận đùng đùng xông vào từ bên ngoài. Dầm một tiếng, ném thẳng một xấp tài liệu lên bàn cà phê. Túc Bảo ngẩng đầu, chỉ thấy một ông chú với khuôn mặt có hơi rám nắng đứng ở trước mặt, đang trợn mắt nhìn Tân Tử Mạnh. Con bé này là ai? Anh ta là ai? Người đàn ông chỉ vào Túc Bảo và Mộc Quý Phàm. Ngón tay Mộc Quý Phàm khẽ động, danh thiếp đang cắm trên ghế dài của quán cà phê lập tức bay ra ngoài, hất mạnh ngón tay của người đàn ông sang bên cạnh. Người đàn ông ăn đau ôm lấy ngón tay. Anh... Mộc Quý Phàm ngước mắt liếc nhìn, ánh mắt lạnh như băng, khí thế bức người trào hết ra ngoài. Nói chuyện cho cẩn thận, Mộc Quý Phàm nói. Tính tình tôi không được tốt, không thích người khác chỉ vào tôi và con gái của tôi. Người đàn ông sợ hãi không dám lên tiếng. Anh ta chỉ có thể nén cục tức mà quay đầu lại, chĩa lửa đạn về phía Tân Tử Mạnh. Cô nói đi, bọn họ là ai? Tần Tử Mạnh nhíu mày, vội vàng xin lỗi Mộc Quý Phàm, cùng ôm Túc Bảo đặt xuống bên cạnh anh. Xin lỗi, tôi có chút chuyện nhà cần phải giải quyết một chút. Mộc Quý Phàm thấy Túc Bảo không muốn đi, vì vậy anh vắt chéo hai chân, lười nhác dựa lưng vào sofa, hừ một tiếng. Tần Tử Mạnh kéo người đàn ông qua một bên, cả giận nói. Anh làm loạn đủ chưa hả? Đây là bạn của tôi. Người này không phải ai khác mà chính là chồng của Tân Tử Mạnh. Chồng của Tân Tử Mạnh cười lạnh. Bạn, tôi thì thấy giống thằng bồ của cô hơn đấy. Bảo sao giờ lưng cô lại cứng như vậy? Được lắm, thì ra là đã tìm được bến đỗ tiếp theo rồi. Cô có còn muốn giữ thể diện không hả? Tân Tử Mạnh tức chết đi được. Ăn nói khó nghe quá rồi đó. Giữ cho mồm miệng sạch sẽ dùm tôi. Tân Tử Mạnh lạnh giọng ném xuống một câu, không thèm để ý đến anh ta, xoay người định rời đi. Không ngờ chồng của cô ấy lại chặn ở trước mặt hỏi. Khoan đã, cô bán nhà rồi hả? Tân Tử Mạnh không có biểu cảm gì cả. Nhà của tôi, bán hay không là quyền tự do của tôi, liên quan gì đến anh? Chồng của cô ấy tức điên lên, gằn giọng nói. Sao lại không liên quan đến tôi? Cái nhà đó cũng là của tôi nữa nhé. Tân Tử Mạnh ôm tay, ánh mắt lạnh lùng khinh thường, tựa như một bà hoàng. Anh ư? Anh có gì để chứng minh không? Anh có đưa tiền đặt cọc hay đóng phí hàng tháng không? Hay là anh đã gánh vác toàn bộ chi phí sinh hoạt trong nhà? Cô... Chồng của Tân Tử Mạnh suýt chút nữa hộc máu. Trên ghế sofa dài, Mộc Quy Phạm và Túc Bảo đã ăn hết kèm. Mộc Quy Phạm cầm lấy một miếng dưa hấu, nhặt hết hạt dưa hấu ra, sau đó đưa cho Túc Bảo. Một lớn một nhỏ, vừa nhìn Tân Tử Mạnh cãi nhau với chồng, vừa đồng bộ gặm dưa hấu. Mộc Quy Phạm, chật chật. Túc Bảo cũng nối tiếp, chật chật. Hai bà con không lương tâm, vừa ăn dưa vừa xem trò hay. Chồng của Tân Tử Mạnh cực kỳ bực bội, nhưng anh ta có còn làm được gì nữa đâu. Chỉ biết cắn răng nhịn cơn bực tức xuống bụng mà thôi. Anh ta chìa tay ra, gào thét inh ỏi. Thôi được rồi, tôi chả dỗi hơi đâu mà cãi nhau với cô. Bán quách căn nhà chỉ vì muốn hương thua với tôi. Tôi đến cạn lời với cô luôn đấy. Chuyện lớn như thế mà cũng không chịu bàn bạc trước với tôi một tiếng. Bộ cô không sợ bị người khác lừa đảo à? Còn nữa, cô còn mua biệt thự nữa đúng không? Đưa chìa khóa cho tôi. Tân Tử Mạnh khoanh hai tay trước ngực, hùng hổ không kèm ai. Mắc mớ gì tôi phải đưa chìa khóa cho anh chứ? Cút! Chẳng phải mấy người cứ ra giả bảo thích ở nông thôn còn gì? Thế thì đi đi chứ. Ngay từ đầu tôi đã nói rõ với anh rằng tiền của tôi, nhà của tôi là của tôi, không dính một xu nào của anh hết. Lúc này, cái giọng oang oang của mẹ chồng của Tân Tử Mạnh vọng tới, trong khi còn chưa thấy bóng dáng bà ta đâu. Đây là tài sản chung của vợ chồng cơ mà, làm gì có chuyện không dính một xu nào chứ, dù là nhà hay tiền thì một nửa đều thuộc về con tôi cả. Mẹ chồng Tân Tư Mạnh trợn mắt nhìn cô ấy một cách giận dữ. Bà ta tức chết đi được. Bọn họ ở nông thôn chờ lâu ơi là lâu mà vẫn chẳng thấy Tân Tử Mạnh vác mặt tới cầu xin bọn họ quay về đâu cả. Đã thế, con khốn này còn gói ghém hết đồ đạc của bọn họ mà vứt về nữa mới ghê chứ. Nghe nói Tân Tử Mạnh còn mua cả biệt thự nữa, đúng là cứng đầu cứng cổ, khuyến hết nước hết cái cũng không chịu nghe, tức chết bà ta rồi. Tôi mệt rồi, không muốn cãi nhau với cô đâu, đưa chìa khóa cho chúng tôi muốn về nghỉ ngơi. Mẹ chồng Tân Tử Mạnh bực bội quát tháo. Tân Tử Mạnh giơ tay lên, đẩy mẹ chồng mình ra mà không chút ngại ngần, sau đó cười khẩy. Đòi vào nhà tôi ư? Vậy thì cầu xin tôi đi. Cô dẫm trên đôi giày cao gót cộp cộp rồi trở về chiếc ghế dài một cách khinh thường. Thế ngay hai ba con đang hào hứng xem trò hay. Thậm chí, Thúc Bảo còn đầu tàu vỗ tay bùm bốp. Dì Tân ngầu quá xá. Tân Tử Mạnh ngơ ngác. Chúng ta đi thôi. Tân Tử Mạnh cất máy tính vào túi sách, thể hiện sự bực bội và cuột hứng của mình ra mặt. Mất hết cả tâm trạng. Mộc Quý Phàm đứng lên, nhẹ nhàng bế Túc Bảo rồi ôm bé vào lòng bằng một tay. Thế Tân Tử Mạnh muốn bỏ đi thật, có vẻ tên chồng của cô ấy thấy bẽ mặt quá hay sao mà chuyển sang bặm trợn đe dọa. Được, cô được lắm. Hôm nay cô mà dám bước ra khỏi đây, cô có tin tôi ly hôn với cô ngay không? Tân Tử Mạnh xách túi đựng máy tính đi tính tiền rồi bỏ đi, không thèm ngoảnh lại lấy một lần nào. Chồng Tân Tử Mạnh tức phát điên. Thái độ của Tân Tử Mạnh làm anh ta sượng chân, chẳng biết phải làm sao. Không còn cách nào khác, anh ta đành cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn, bỏ ra khỏi đây. Mẹ chồng Tân Tử Mạnh tức điên người, đến nỗi tăng huyết áp, xây sầm mặt mày. Ly hôn với nó mau! Bà ta giận dữ hét. Chồng của Tân Tử Mạnh tỏ ra cáu kỉnh. Mấy năm qua, toàn cô ta kiếm được tiền cả, ly hôn thì con biết lấy gì mà ăn đấy. Nào ngờ mẹ chồng lại phản bác. Ai nói? Mẹ đã hỏi luật sư rồi, miễn là thu nhập kiếm được sau khi kết hôn, không cần biết là con kiếm được hay cô ta kiếm được, thì tất cả đều thuộc về tài sản chung của vợ chồng cả. Mẹ chồng Tân Tử Mạnh cười đắc chí. Cho dù sau khi kết hôn, con không kiếm được một đồng nào, thì tất cả số tiền mà cô ta kiếm được đều sẽ có thể chia một nửa cho con cả. Luật là như thế mà. Bởi vậy mà về cơ bản, cho dù Tân Tử Mạnh có phải là người mua biệt thự hay không thì vẫn phải chia cho chồng cô ấy mà thôi. Chồng Tân Tử Mạnh trông vui mừng đến là rõ. Thật không? Mẹ hỏi họ rồi à? Mẹ chồng Tân Tử Mạnh khẳng định. Tất nhiên rồi. Chồng Tân Tử Mạnh ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt quá. Mỗi khi cãi nhau, anh ta đều không dám đòi ly hôn. Thật cũng vì những năm qua, quả thật anh ta là kẻ không có tiếng nói nhất trong nhà, chưa lần nào tự thân vận động kiếm được một đồng tiền nào cả. Ban đầu anh ta cứ ngỡ mình sẽ không được phân chia tài sản nếu ly hôn, còn giờ thì sao? Chồng Tân Tử Mạnh nhếch mép. Vậy thì con sẽ kiện cô ta và đòi ly hôn với cô ta, để xem đến lúc đó cô ta sẽ hối hận cỡ nào, cầu xin con quay lại thế nào. Đợi Tân Tử Mạnh khóc lóc ăn năn đủ rồi, anh ta sẽ từ bi tái hôn với cô ấy. Nhóm ba người Túc Bảo đi trên đường phố. Túc Bảo tò mò hỏi. Dì ơi, dì cũng muốn ly hôn ạ? Trẻ con còn nhỏ, chẳng hiểu nổi tại sao người lớn lại thích ly hôn đến thế. Bé thấy Tân Tử Mạnh lắc đầu. Không đâu con ạ. Trước đó cuối cũng từng hỏi thăm về việc này và đúng y như rằng nếu ly hôn thì toàn bộ số tiền mà cô ấy kiếm được sẽ bị xếp vào tài sản chung của vợ chồng. Số tiền đó sẽ được chia một nửa cho chồng. Nói cách khác, không cần biết tình trạng thực tế ra sao, miễn là thu nhập trong hôn nhân thì đều tính là tài sản chung cả. Theo luật, thường thì cô ấy sẽ phải chia cho đối phương một nửa tài sản của mình, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Luật như này thật sự đem lại rất nhiều bất công trong trường hợp của Tân Tử Mạnh. Nhưng mà dường như họ đã bỏ quên mất một chuyện vô cùng quan trọng. Túc Bảo lại càng không nghĩ tới. Bé hỏi tiếp. Thế dì Tân không sợ chú ly hôn với dì ạ? Tân Tử Mạnh chế nhạo. Một là anh ta không dám, hai là cho dù anh ta dám nộp đơn ly hôn thật thì dì cũng không sợ. Thứ nhất, dễ gì mà cái nhà đó chịu thả cô ấy đi. Dù gì chồng cô ấy cũng quá là vô dụng, không còn Tân Tử Mạnh ở bên

cho linh hồn tôi xuyên vào thân xác khác cũng được. Khóe môi Kỳ Trường co rúm. Cô đọc truyện nhiều quá đấy. Hắn trợn trắng mắt. Tô Cẩm Ngọc quỳ dưới đất khóc hù hù. Xuyên vào thai nhi cũng được, cho tôi vào kịch bản, tôi vô địch từ trong bụng mẹ đi mà. À không, cho tôi đầu thai chỗ nào gần gần thôi, đừng xóa ký ức của tôi, được không? Kỳ Trường thu Tô Cẩm Ngọc vào ngay và luôn. Túc Bảo chuẩn bị đi nhà trẻ, bà cụ Tô lại bắt đầu bề bộn công việc. Mặc dù có thể đặt làm tên để dán trên đồng phục, nhưng bà cụ cứ thích tự tay làm. Ông cụ Tô cầm bút, tự mình viết 100 tờ dán lớp và họ tên của Túc Bảo, còn bà cụ Tô thì dán nhãn cho từng chiếc áo đồng phục, áo thường phục một. Hân Hân thề thốt. Mọi người cứ tin vào con, có con đây, không ai dám bắt nạt Túc Bảo đâu. Một ngày trước khi qua ngày nghỉ mồng 1 tháng 5, toàn bộ thành viên trong nhà họ Tô đều về nhà để tổ chức tiệc chúc mừng Túc Bảo đi học. Đỉnh cao là Tô Nhạc Phi còn mua mấy thùng pháo hoa, bắn đùng đùng đoàng đoàng hết 2 tiếng đồng hồ. Tay run chân rẩy trong niềm hăng say hứng khởi, cuối cùng Túc Bảo cũng được đeo trên lưng chiếc cặp nhỏ của mình, bước lên xe buýt đưa đón của nhà trường. Bé thì hào hứng khôn xiết, trong khi cả đoàn già trẻ nhà họ Tô thì theo sau chiếc xe đưa đón ấy. Trường tiểu học quốc tế Ngũ Tượng và trường mầm non quốc tế Ngũ Tượng được xây cùng chỗ, đối diện nhà trẻ chính là trường tiểu học, chỉ cách nhau một đường đi ở giữa. Sau khi xuống xe, Tô Tử Du giớn cổ lên quan sát, nhưng tiếc là chẳng thấy được gì cả. Còn những người khác trong nhà họ Tô thì mon men đi tới hàng rào sắt ngoài nhà trẻ của Túc Bảo. Bọn họ nhìn ráo rác khắp nơi, nhân lúc không có ai ở đây, bà cụ Tô nắm lấy hàng rào sắt, nhoài người tới mà nhìn lén. Ông cụ Tô chắp tay sau lưng, nghiêm mặt quờ trách. Còn ra thể thống gì nữa? Xong, ngay sau đó, chính ông cụ cũng dướn người tới rình coi. Tô Nhạc Phi thì nằm hẳn trên hàng rào sắt, dí sát mặt vào hàng rào, thở dài thườn thượt như muốn chuốt cả tim gan phèo phổi ra ngoài. Con bé lớn nhanh kinh khủng, sao chưa gì đã phải đi nhà trẻ rồi? Thấy một hàng người nhìn lén, khóe môi Tô Nhất Trần co rúm. Anh khoác trên mình bộ tây trang phẳng phiu, thản nhiên bảo. Về thôi, chúng ta phải tin tưởng Túc Bảo chứ. Tô Nhất Trần liếc mắt nhìn về phía đó, thế rồi anh xoay người rời đi. Trong nhà trẻ, tại văn phòng hiệu trưởng, Mộc Quý Phàm cười híp mắt. Do đó, tôi cho rằng nhà trường cần phải bố trí một buổi kiểm tra chống nổ cho nhà trẻ. Hiệu trưởng nói. Dạ dạ, anh nói chí phải. Mộc Quý Phàm nói. Vậy thì tôi sẽ đảm nhiệm chức huấn luyện viên. Hiệu trưởng vừa mừng vừa thấp thỏm không yên. À, dạ được, được, được ạ. Anh nói gì cũng đúng hết. Chiến thần sắp đổi nghề làm thần côn, Mộc hài lòng ra về. Hiệu trưởng cầm nến, ông ấy long mồ hôi lạnh, quyết định sẽ tự mình theo dõi Túc Bảo. Cô bé mới tới này không thể xảy ra vấn đề gì được. Hiệu trưởng nhắc hoài cầu ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, nhưng mí mắt lại giật lìa lịa. Ông luôn cảm giác sợ của nào trời trao của nấy. Giờ Hân Hân đang học lớp lá mầm non, buổi sáng cô bé cùng Túc Bảo ngồi xe đưa đón của trường đến nhà trẻ. Kỳ Trường bay bên cạnh, tâm trạng chán ngán. Tuy biết trẻ con đi nhà trẻ chẳng có vấn đề gì phải lo, hắn có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi và tu luyện thêm gì đó. Nhưng không rõ tại sao hắn vẫn kiềm lòng không đặng mà bay theo. Hân Hân nắm tay Túc Bảo, dọc đường đi hễ gặp các bạn cùng lớp là nói. Đây là em gái của tớ, biết chưa? Túc Bảo là học sinh được xếp lớp, nếu tính theo tuổi thì trẻ con 3 tuổi nên cho học lớp mầm, 4 tuổi học lớp trồi. Ngày ở Nam Thành, chẳng ai quan tâm đến Túc Bảo, nên khi 3 tuổi, cô bé không được đưa tới mầm non. Bây giờ bé được xếp lớp nhảy dù vào trồi, tên lớp là lớp dứa. Túc Bảo rất vui. Em thích lớp dứa, nghe tên cũng thấy thơm ngon rồi. Hân Hân nói. Túc Bảo, chị ở lớp Edinburgh, nếu có bạn nào dám bắt nạt, thì em cứ đến tìm chị nha. Túc Bảo ngoan ngoãn đáp. Em biết rồi. Cô giáo tới đón cảm thấy buồn cười, nói. Yên tâm nha, sẽ không có chuyện gì đâu. Có cô giáo ở đây rồi, Hân Hân cũng mau về lớp đi con. Hân Hân lắc đầu. Không được đâu cô, con phải đưa em gái con tới lớp an toàn. Đây là nhiệm vụ ba đã giao cho con. Cô giáo bị chọc cười, nói. Được. Nói rồi, cô giáo nhìn Túc Bảo, dịu giọng. Ngày đầu tiên đi học, Túc Bảo có vui không? Cô là cô chủ nhiệm lớp dứa, cô họ Hòa, con có thể gọi là cô giáo Hoa nha. Túc Bảo mở tròn hai mắt. Wow, là cô giáo Hoa Hoa à? Ngày thường Túc Bảo hay vẽ tiểu thư Hoa Hoa, giờ trước mắt bỗng xuất hiện cô giáo Hoa Hoa, khoảng cách cô trò bất giác được thu hẹp lại. Hai mắt cô giáo Hoa cười thành hình trăng khuyết, không rõ tại sao khi trông thấy đôi mắt long lanh của đứa trẻ này, tâm trạng cô ấy cũng thoải mái hơn. Đến cửa lớp giữa, Hân Hân ôm vai Túc Bảo như không nỡ rời xa. Đến rồi, lát nữa chị rời đi em đừng khóc nha. Túc Bảo nói. Em không khóc đâu. Hân Hân không yên tâm, lỡ như có bạn nhỏ bắt nạt Túc Bảo thì sao? Nghĩ vậy, cô bé chợt vẫy tay. Hai, các bạn nhỏ lớp dưới nhìn về phía này nào. Đám trẻ con đang ăn sáng hoặc vui chơi lập tức ngẩng đầu. Giáo viên đang bận bịu cũng ngẩn người. Hân Hân học theo dáng vẻ của giáo viên, nói. Đây là bạn mới của các em. Mọi người nói, chào chị cả đi nào. Các bạn nhỏ mới ngủ dậy buổi sáng nên đầu óc còn như trên mây. Hôm nữa, giáo viên mầm non thường kêu chào hỏi như vậy, nên tụi nhỏ vô thức chào một cách ngoan ngoãn. Chào chị cả. Chị cả Túc Bảo ngây người. Các giáo viên sững sờ, khóe miệng kỳ trường khẽ giật. Hiệu trưởng vừa tới để thị sát. Nhóc con được lắm, còn tưởng đi nhầm vào tổ chức nào ghê gớm lắm cơ. Hân Hân nói xong mới hài lòng đeo cặp rời đi. Túc Bảo được một giáo viên khác dẫn vào lớp. Kỳ trường buồn chán ngồi xếp bằng bên cửa sổ, tiếp tục xem cuốn sổ của hắn. Hiệu trưởng đè thấp giọng dặn dò cô giáo Hoa ở cửa lớp. Chăm sóc cẩn thận bạn học mới nhé. Bạn nhỏ này cần được đặc biệt chú ý. Cô giáo Hoa nói. Tôi biết rồi thưa thầy. Ngay lúc này, một cô giáo trẻ thở hổn hển chạy tới lớp, vừa hay nghe thấy đoạn đối thoại của hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp. Cô nàng vội nói. Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Hiệu trưởng nhíu mày, không ừ hừ gì mà đi luôn. Cô giáo Hoa nói. Lần sau chú ý nhé. Cô giáo trẻ kia lè lưỡi, vội thay giày, rửa tay diệt khuẩn rồi vào lớp. Trong phòng học, cô giáo Hoa sắp xếp công việc giảng dạy trong ngày và lập một số biên bản. Lúc này là giờ hoạt động tự do, các bạn nhỏ đã trải qua giai đoạn lớp mầm hỗn loạn, giờ đã lên lớp rồi, kỷ luật tốt hơn nhiều rồi. Một số trẻ lặng lẽ ăn sáng trong khu vực nhà ăn, một số khác chơi ở phía bên kia của lớp học sau khi ăn xong. Túc Bảo đang say sưa ăn sáng, tuy đã ăn chút ở nhà, nhưng hình như cơm ở nhà trẻ rất thơm. Nửa bát hoành thánh, nửa bát bít tết nhỏ thái lát và một miếng cá tuyết nguyên miếng đã bị quét sạch trong vài lần và thức ăn vào miệng. Bạn nhỏ ngồi cùng bàn Túc Bảo sừng sốt. Một cô bé than nhẹ. Chị cả, cậu lợi hại ghê, ăn được nhiều quá à. Cô bé này tưởng tên của Túc Bảo là chị cả. Túc Bảo uốn nắn. Tớ là Túc Bảo. Cô bé kia cười xấu hổ. Tớ tưởng tên cậu là chị cả. Một cậu bé chống cằm cười hi hi nói. Wow, wow, bà bầu ăn nhiều quá ha. Túc Bảo nhớ mày. Câu nói này khiến cô bé hơi khó chịu. Túc Bảo nghiêm túc nói. Nói người khác là bà bầu cực kỳ bất lịch sự. Mong rằng sau này cậu sẽ không nói vậy nữa. Cậu bé kia càng thấy người khác phản ứng lại thì càng hăng hơn. Ăn không chừa cả bã, làm chả nên việc gì. Ha ha ha ha. Các bạn nhỏ khác không hiểu nghĩa lời trêu chọc kia, chỉ thấy cậu bé đang nói làm điệu bộ tức cười nên không khỏi cười phá lên theo. Túc Bảo đặt bát xuống bàn. Cậu còn như vậy là tớ không vui đâu nha. Đúng lúc này, cô giáo trẻ đi muộn bàn nãy bước tới. Sao vậy? Cô nàng duỗi tay khẽ xoa đầu cậu bé đùa dài bàn nãy, mặt mày rạng rỡ nhìn về phía Túc Bảo. Nhớ tới lời hiệu trưởng dặn dò cô chủ nhiệm bàn nãy, ý cười trên môi cô nàng càng rõ hơn. Túc Bảo, sao lại không vui thế con? Cô giáo nói bằng chất giọng dịu dàng. Túc Bảo kinh ngạc nhìn lên đầu cô giáo trước mặt, rồi lại nhìn kỳ trường, dùng khẩu hình miệng nói. Sư phụ ơi! Kỳ trường ồ một tiếng. Hiếm lạ nha, quỷ đào hoa ư? Một nữ quỷ với hai mắt lấp lánh ánh sáng xanh đang bám trên đầu cô giáo trẻ. Sở dĩ kỳ trường thấy hiếm lạ là vì quỷ đào hoa thường là quỷ đàn ông, còn ở phụ nữ thường xuất hiện quỷ ướt át. Hai loại quỷ này có sự khác biệt. Nói đơn giản thì quỷ đào hoa thay lòng đổi dạ, còn quỷ ướt át thì chỉ muốn quan hệ tình dục. Do đó, chấp niệm của hai loại quỷ này không giống nhau. Nói thẳng ra, khi quỷ này xuất hiện ở phái nữ thì quỷ đào hoa muốn có thật nhiều bạn trai theo đuổi mình, còn quỷ ướt át thì muốn ngủ với vô số bạn trai. Kỳ trường nói, Túc Bảo, cái này nói sau, trước tiên giải quyết chuyện với bạn học đã. Túc Bảo gật đầu. Thưa cô, bạn này gọi con là bà bầu, con không vui, kêu bạn ấy đừng nói nữa, nhưng bạn ấy vẫn tiếp tục trêu. Cậu bé kia lập tức làm mặt quỷ. Cô giáo trẻ cười. Hóa ra là vậy à? Không sao, mọi người đều là bạn tốt. Tiểu Dương Dương xin lỗi Túc Bảo, còn Túc Bảo nói không sao cả nha. Sau đó hai bạn bắt tay giảng hòa được không nào? Cô nàng cười híp mắt, giảng hòa một cách vô nguyên tắc, giọng nói dễ thương gần giống MC trong phim hoạt hình. Cậu bé được gọi là Tiểu Dương Dương nói nhanh một câu xin lỗi, nhưng Túc Bảo không đáp lại, không sao cả. Cô bé rầu môi, lặng lẽ bưng bát lên rồi đặt vào bồn rửa. Cô giáo trẻ đi theo, nửa ngồi xổm, một tay chống lên đầu gối, một tay vuốt nhốm tóc của Túc Bảo. Túc Bảo, sao thế con? Sao vẫn không vui? Nói cho cô giáo Anh Đào được không nào? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 23 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.